Chương 21. Thanh Nga Niêm Hoa Côn sẽ không phải là một bộ côn pháp thông thường. Nó do Thanh Hoa Tiên Tử, một tiền bối của Thái Viêm Phái, tự tay biên soạn. Sau khi hoàn thành, bà đặt bộ công pháp này tại tầng 1 của võ học quán. Qua bao nhiêu năm, chưa từng có đệ tử nhập môn nào phát hiện ra cuốn bí kíp này. Nguyên nhân không phải vì mắt nhìn của các đệ tử kém, mà bởi Thanh Hoa Tiên Tử từng nói, công pháp này bất phàm, chỉ người hữu duyên mới có thể tìm thấy. Vậy mà giờ đây, cuốn kỹ Thanh Nga Niêm Hoa Côn lại được một tiểu sư muội mới nhập môn tìm thấy. Ngươi nói Dương Trâm Tinh đó là ai? Huyền Linh Tử trầm ngâm một lát rồi hỏi. Đệ tử đã tìm hiểu qua, Nghệ Tử La đáp, Nghệ Dương sư muội đến từ một tiểu thành tên Nhạc Thành, thuộc Châu Đô. Nghe nói nàng đi cùng vị hôn phu để tham gia cuộc tuyển chọn, nhưng vị hôn phu của nàng không qua được thử thách, ngược lại, Dương sư muội lại thông qua. Ồ! Huyền Linh Tử thoáng kinh ngạc. Nàng ta hiện tại tu luyện đến trình độ nào? Theo cổng đo nguyên lực trong thử thách, nàng đạt tới trúc cơ tầng 1. Trúc cơ sơ kỳ sao? Huyền Linh Tử có phần thất vọng. Vẫn còn non nớt lắm. Nếu thành chủ của Nhạc Thành nghe được lời này, e rằng sẽ tức đến mức thổ huyết. Phải biết, ở Nhạc Thành, người có thể đạt trúc cơ trước 18 tuổi chỉ có một mình Vương Thiệu, người được cả thành tôn là thiên tài. Nhưng tại Thái Viêm Phái, nơi thiên tài khắp nơi như măng mọc sau mưa, Dương Trâm Tinh như vậy quả thật không đáng nhắc tới. Tử La tiếp lời, y vậy lục sư thúc thấy. Nàng đã có thể tìm thấy Thanh Nga Niêm Hoa Côn, rất có thể là người đặc biệt. Đợi đến kỳ khảo hạch của tông môn, xem nàng thể hiện thế nào. Vâng. Dương Trâm Tinh hoàn toàn không hay biết vì một bộ công pháp mà nàng đã lọt vào tầm mắt của lục sư thúc Huyền Linh Tử. Sau khi chọn xong công pháp, nàng cùng Điền Phương Phương tới giảng đường để học khóa chung. Thái Viêm Phái hiện tại có trưởng môn là Thiếu Dương Chân Nhân, người đã thu nhận tổng cộng 7 đệ tử. Đảm nhiệm giảng dạy các khóa chung chính là đại đệ tử của Thiếu Dương Chân Nhân, Nguyệt Quang Đạo Nhân. Chỉ nghe cái tên thôi cũng đã thấy gây đau ví. Nguyệt Quang Đạo Nhân năm nay đã 80 tuổi, mặc áo bào sa màu nâu nhạt, dáng vẻ râu tóc bạc phơ, thật sự có chút tiên phong đạo cốt. Tính tình của ông rất ôn hòa, đệ tử nào không hiểu mà hỏi, ông đều nhẫn nại giải thích. Chỉ là giọng điệu quá mức chậm rãi. Người khác nói xong 3 câu, ông còn chưa hết một câu. Ngồi bên cạnh Dương Trâm Tinh, Điền Phương Phương ghé sát tai nàng thì thầm, "Ê sư muội, chẳng phải người tu tiên đều rất giỏi thuật giữ gìn dung nhan sao? Nhưng ta thấy mặt Nguyệt Quang sư bá cũng thường thôi nhỉ?" Dương Trâm Tinh y. Lúc này, Nguyệt Quang đạo nhân vẫn đang chậm rãi giảng, kể trong khâu tổ bí truyền đại đang trực chỉ có viết, hồi quang điều tức, pháp này là từ hai khóe mắt thu tâm thần về một điểm, hội tụ tại giữa hai mắt, lấy tâm thần toàn thân gom vào một nơi, chính là điều được gọi là thiên địa quy nhất vậy. Từng chữ, Dương Trâm Tinh đều hiểu. Nhưng khi ghép lại thành câu, lại giống như nghe thiên thư. Tại Đại Lục Đô Châu, phong trào tu luyện phát triển mạnh mẽ. Nhiều tu sĩ bắt đầu tu luyện từ nhỏ, những lý thuyết này họ đã học qua từ lâu. Thậm chí những người tự học như Điền Phương Phương cũng có thể hiểu ngay khi nghe giảng. Nhưng với một người lớn lên trong xã hội công nghệ hiện đại như Dương Trâm Tinh, điều này chẳng khác nào khi nghe sách thánh. Nàng nghe đến nỗi mắt mở trừng trừng, đầu óc mờ mịt. Phải chật vật lắm mới qua được buổi học sáng. Điền Phương Phương kéo nàng đứng dậy, hô lớn, "Ê đi, ăn cơm thôi." Điều kiện ăn ở của Thái Viêm Phái quả thực rất tốt. Đệ tử mới nhập môn có nhà ăn riêng, đồ ăn phong phú với đủ mọi thể loại. Dương Trâm Tinh lấy cơm xong, cùng Điền Phương Phương chọn một bàn trống ngồi xuống. Đồ ăn có hương vị rất ngon. Vừa ăn, nàng vừa nói, kể trước đây ta còn nghĩ, đệ tử tông môn tu luyện không cần ăn cơm. Trong tiểu thuyết, các nhân vật tu tiên đều viết rằng họ bế thực. Sư muội, vậy là muội không hiểu rồi. Kẻ Điền Phương Phương gấp một chiếc đùi gà lớn, cắn một miếng to, vừa ăn vừa nói, kẻ đồ ăn ở Thái Viêm Phái đâu phải đồ ăn bình thường. Từ rau quả đến thịt trứng đều được linh khí nuôi dưỡng. Ngay cả nước trà chúng ta uống hàng ngày cũng vậy. Ăn nhiều mấy thứ này rất có lợi cho việc luyện thể. Muội gầy như vậy, nên ăn nhiều hơn một chút, có khi giúp ích cho việc đột phá đó. Dương Trâm Tinh dùng đũa gấp bỏ mấy cọng hành nhỏ trong bát cơm, lẩm bẩm, kẻ tông môn cung cấp đồ ăn thế này, có khi nào một ngày nào đó bị ăn đến phá sản không? Bọn họ không phải trả tiền ở, cũng chẳng cần đóng phí ăn uống. Thái Viêm phái nuôi một đống đệ tử như vậy, nhỡ một ngày nào đó phải tinh giản biên chế ấy thì sao? Sao có thể chứ? Điền Phương Phương trố mắt nhìn nàng, vẻ kinh ngạc. Hàng năm tông môn đều vào bí cảnh, hoặc tham gia các cuộc thi đấu với tông môn khác, phần thưởng kiếm được phong phú vô cùng. Nuôi thêm vài trăm đệ tử cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, tông môn là nơi giàu có nhất, sao sư muội lại lo lắng mấy chuyện này? Dương Trâm Tinh im lặng, cắm cúi ăn cơm. Đây, có lẽ chính là nỗi ám ảnh nghề nghiệp của một nhân viên công sở ghê kiếp trước. Sau bữa trưa, các đệ tử mới không cần học nữa. Các lớp chung đều được tổ chức vào buổi sáng. Sau giờ ngọ, các tân đệ tử được tự do sắp xếp thời gian. Với kỳ khảo hạch tông môn đang đến gần, cộng thêm việc vừa nhận được công pháp buổi sáng, đa phần đệ tử đều tìm một nơi để tự luyện tập. Sáng nay, Nguyệt Quang Đại Sư trong giờ học cũng đã nhắc qua, việc tự học tốt nhất nên thực hiện ở nơi linh khí phong phú nhất. Trên núi Cô Phùng, địa điểm lý tưởng nhất cho đệ tử mới tu luyện chính là Xuất Hồng Đài, nằm sau dãy ký túc xá. Xuất Hồng Đài nằm trước một thác nước hùng vĩ ở phía sau núi. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, giữa trời mây bóng nước, một chiếc cầu vồng lớn bắc ngang qua rừng rậm, phản chiếu ánh mặt trời lộng lẫy tuyệt đẹp. Vừa bước chân đến nơi, Dương Trâm Tinh liền cảm nhận được cơ thể mình trở nên nhẹ nhõm hơn, linh khí cuồn cuộn xung quanh khiến Viên Tiêu Nguyên Châu lập tức thức tỉnh. Nơi này thật không tệ. Điền Phương Phương vươn vai, vẻ mặt đầy thư thái. Tu luyện ở đây còn hơn hẳn cái nhà rách nát trước kia ta từng ở. Người trong tông môn thật biết hưởng thụ, nhìn xem phong cảnh này kìa. Dương Trâm Tinh cũng không nhịn được cảm thán. Thế giới trong sách này, chưa bàn đến thiết lập hay logic ra sao, chỉ riêng phong cảnh thiên nhiên đã đủ khiến nàng thấy chuyến đi này không uổng phí. Đang miên man suy nghĩ, từ sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, "Yô, cô cũng đến đây tu luyện à?" Dương Trâm Tinh quay đầu, thấy Đoạn Hương Nhiêu đang khoác tay một nam tu sĩ trẻ tuổi, nhìn nàng với vẻ cười như không cười. Điền Phương Phương không để ý, quay sang hỏi nhỏ Dương Trâm Tinh, "Nghe bạn muội à?" Dương Trâm Tinh lạnh lùng đáp, "Nghe huynh thấy nàng ta giống bạn ta không?" Ánh mắt của Đoạn Hương Nhiêu lướt qua cây côn bên cạnh Dương Trâm Tinh, khẽ sững lại, rồi cười đầy ý tứ, "Nghe Dương sư muội, chẳng lẽ muội chọn côn pháp sao?" Đệ tử mới nhập môn có thể đến khí tàn các để nhận vũ khí. Vũ khí ở đây đều thuộc cấp phổ thông. Nếu có tiền, đệ tử cũng có thể mua vũ khí ở nơi khác mang lên núi sử dụng. Nhưng Dương Trâm Tinh rất nghèo, cây côn sắc nàng dùng chỉ là loại được tông môn phát miễn phí. Đúng vậy, Dương Trâm Tinh đáp, kệ có gì không được sao? Tất nhiên là được. Nói đi cũng phải nói lại, cây côn này thật ra rất hợp với muội đấy, Đoạn Hương Nhiêu nhếch môi, giọng điệu đầy châm chọc. Ta còn tưởng muội sẽ chọn một món vũ khí đẹp để như lụa đào gì đó. Nghe vậy, nam tu sĩ bên cạnh Đoạn Hương Nhiêu cười nhạt, ném thêm một câu ác ý, kệ ta thấy côn pháp là đúng rồi. Chứ nếu chọn lụa đào, chẳng phải là xấu mà còn làm màu sao? Chương 22. Trâm Tinh nhìn về phía người tu sĩ đứng cạnh Đoạn Hương Nhiêu. Đó là một nam tử trạc hơn 30, mặt dài và hẹp, lông mày và khóe mắt hơi xếch lên, toát ra vẻ cay nghiệt, khó gần. Tuy nhiên, hắn có vẻ rất giàu có. Thanh kiếm bên hông hắn được gắn một viên ngọc lục bảo lấp lánh trên vỏ. Đoạn Hương Nhiêu dựa sát vào người hắn, dáng vẻ nhỏ bé dịu dàng. Ánh mắt nhìn Trâm Tinh lộ rõ sự tự đắc, giống như đang khoe khoang về bạn trai mới của mình. Trâm Tinh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Nhìn cái gì mà nhìn, đồ xấu xí. Người tu sĩ kia nhướng mày, giọng nói ngạo mạn và đầy sát khí. Điền Phương Phương lùi lại một bước, nhỏ giọng nhắc nhở Trâm Tinh, "Ngài Dương sư muội, vị này là Hoa Nhạc, đứng đầu kỳ tuyển chọn, hiện đã kết đan rồi." Trâm Tinh trong lòng khẽ động. Người đứng đầu kỳ tuyển chọn, kẻ đã hái được 54 đóa liên sơn hoa, không phải vì hắn leo cao nhất, mà vì hắn cướp được nhiều nhất. Hắn gần như dựa vào việc đoạt lấy để đạt vị trí đầu bảng, bởi hắn đã ở giai đoạn đầu kim đan. Trong số tân đệ tử, tu vi của hắn là cao nhất. Không ngờ Đoạn Hương Nhiêu lại tìm được bạn trai mới là người đứng đầu trong tân đệ tử. Trâm Tinh không khỏi cảm thán trong lòng, tài xã giao của cô ta quả là xuất chúng. Biết thời thế mới là kẻ anh tài. Trâm Tinh không định gây sự với người này, quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Nàng vác côn quay đầu bước đi. Điền Phương Phương thấy vậy liền vội vàng đuổi theo. Sau lưng, tiếng cười chế giễu của Đoạn Hương Nhiêu và Hoa Nhạc vọng lại, Trâm Tinh coi như không nghe thấy. Khi đến Xuất Hồng Đài,

Thanh niên tu sĩ khẽ chắp tay thi lễ, kỳ Quách Hạo. Mục Tằng Tiêu đáp lễ, ê Mục Tằng Tiêu. Chữ ê tiêu ê trong tên của Mục Tằng Tiêu còn chưa kịp thốt ra, ánh sáng của thanh kiếm đối thủ đã tới ngay trước mặt hắn. Tiếng kinh hô từ đám đông dưới đài vang lên, Điền Phương Phương hoảng hốt kêu, kẻ đánh lén, người này thật không biết xấu hổ. Vị tiểu huynh đệ kia e rằng xong đời rồi. Trâm Tinh thầm nghĩ, xong đời ư? Có lẽ người gặp nguy mới chính là kẻ còn lại. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, bên tai nàng vang lên tiếng kinh hô còn lớn hơn nữa. Chỉ thấy trên đài, thiếu niên ấy vẫn đứng yên, không hề di chuyển, thậm chí thanh kiếm bên hông còn chưa rút ra. Hắn chỉ đơn giản đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy mũi kiếm của đối thủ. Sao có thể như vậy? Điền Phương Phương kinh ngạc đến mức đứng sững. Dù là tân đệ tử, tu vi kém nhất cũng ở cảnh giới trúc cơ. Một kiếm của tu sĩ trúc cơ tuyệt đối không phải trò đùa, vậy mà thiếu niên này chỉ cần khẽ đưa tay đã dễ dàng chặn lại. Sau đó, hắn mạnh mẽ tiến lên một bước, xoay tay đẩy lưỡi kiếm trở lại. Động tác chặn và đẩy này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Tiếng ghi phạch ệ vang lên, thân thể thanh niên tu sĩ kia đã bị đẩy bay khỏi đài thi đấu, nặng nề rơi xuống đất. Hắn loạn choạng muốn đứng dậy nhưng hồi lâu vẫn không thể. Từ xa, trên lầu các quan sát toàn cảnh đài thi đấu, Huyền Linh Tử không khỏi kinh hãi thốt lên, nghe hắn vậy mà. Nguyệt Quang đạo nhân vuốt chòm râu dài, thâm ý sâu xa nói, kẻ có thể phát huy ngũ tinh phá thần công đến mức này, đứa trẻ này không tầm thường. Sư đệ, có vẻ lần này, ngươi sẽ có một đồ đệ giỏi rồi. Dưới đài, giọng đọc kết quả của nội môn đệ tử vang lên, đều đều, không chút cảm xúc, nghe trận thứ nhất, Mục Tằng Tiêu thắng. Đám đông phía dưới lập tức ồn ào náo động. Chỉ một chiêu, đúng vậy, chỉ một chiêu. Thậm chí chưa rút kiếm, thiếu niên ấy đã chiến thắng. Chương 25. Sau màn trình diễn chói sáng của Mục Tằng Tiêu, Điền Phương Phương ngẩn ngơ, thất thần nói, ê sư muội, muội thấy không, Thái Viêm phái này đúng là tàng long ngọa hổ. Trâm Tinh an ủi, ê không cần tự ti, những người như hắn chỉ là thiểu số. Là một người ngoài cuộc đọc truyện, nàng không cảm nhận được gì đặc biệt, nhưng khi trực tiếp ở trong hoàn cảnh này, Trâm Tinh mới nhận ra tác giả đã y mở khóa vàng ê cho nam chính lố bịch đến mức nào. Để thể hiện sự phi thường của nam chính, việc nghiền ép đối thủ lại bị làm quá mức. Nhìn lại vị đệ tử vừa bị đánh bay khỏi đài với chỉ một chiêu, giờ đã che mặt chạy trốn vì xấu hổ. Dù sao cũng thật thảm khi thua chỉ trong một chiêu như vậy. Ngay sau đó, nhóm đệ tử thứ hai lên đài. Trâm Tinh liếc mắt nhìn về phía Mục Tằng Tiêu. Hắn nhận ra ánh mắt của nàng, hơi nhíu mày rồi xoay người đi về một hướng khác. Trâm Tinh thầm nghĩ, Mục Tằng Tiêu dù không còn Tiêu Nguyên Châu, nhưng vẫn có thể thắng đối thủ trong một chiêu. Xem ra, cốt truyện gốc vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của mình. Điều này rốt cuộc là tốt hay xấu? Các đệ tử lần lượt bước lên đài. Những ngày gần đây, ai cũng nỗ lực tu luyện, mỗi người lại sử dụng những công pháp khác nhau, tạo nên các trận đấu đẹp mắt và kịch tính. Rất nhanh, đến lượt Điền Phương Phương. Với Trảm Giao Quyết đã tu luyện đến tầng thứ hai, hắn dễ dàng vượt qua kỳ khảo hạch. Đối thủ của hắn là một nữ đệ tử trẻ tuổi, tu vi không bằng Điền Phương Phương, bị hắn chém văng khỏi đài, còn mất đi nửa mái tóc. Tiểu sư muội tức giận đến run tay, nhưng Điền Phương Phương lại lúng cuống xin lỗi rối rít, "Ê xin lỗi, xin lỗi. Lần đầu ta không kiểm soát được lực, thật sự xin lỗi." Trâm Tinh, y. Các trận đấu có trận nhanh, trận chậm. Những cặp chênh lệch quá lớn thường phân thắng bại trong vòng 10 chiêu. Ngược lại, những cặp ngang tài ngang sức lại đánh đến long trời lở đất, rất hấp dẫn người xem. Không lâu sau, giọng của đệ tử nội môn vang lên, ở nhóm thứ 36, Dương Trâm Tinh, Phùng Hổ. Trâm Tinh cầm côn bước lên đài. Từ xa trên lầu cát, Nguyệt Quang đạo nhân hơi sững người, hệ lại dùng côn. Dùng côn thì sao? Huyền Linh Tử khó hiểu hỏi. Nguyệt Quang đạo nhân vuốt râu, chậm rãi nói. Kể từ xưa nữ tu rất ít khi chọn côn làm vũ khí, vì trông không đẹp. Trường kiếm thanh thoát, có thể mang bên hông. Kim đao mạnh mẽ, cầm trên tay đầy uy phong. Giải thiên lăng mềm mại, khi không dùng còn có thể làm đồ trang trí. Nhưng côn thì sao? Vác trên vai lúc nào cũng có vẻ không tao nhã. Huyền Linh Tử không cho là đúng, ở nhưng nàng ta đã chọn Thanh Nga Niêm Hoa côn, tất nhiên phải dùng côn. Nguyệt Quang đạo nhân sững lại. Ê, ngươi nói gì? Chính tiểu cô nương kia, Ngài Huyền Linh Tử nhìn về phía thiếu nữ trên đài, Ngài đã tìm ra cuốn Thanh Nga Niêm Hoa Côn trong võ học quán. Trên đài, Trâm Tinh đối diện với đối thủ của mình. Đó là một hán tử trung niên, cao lớn vạm vỡ, trông không giống một tu sĩ mà giống một người hùng săn hổ trong truyền thuyết. Đôi mày rậm mắt to, khuôn mặt vuông vắn, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Dù mặc áo xám đồng phục, hắn vẫn đeo một chuỗi răng hổ trên cổ. Không rõ là thật hay giả, nhưng chỉ cần nhìn đã khiến người khác phát hoảng. Cây thương dài bên người hắn, đầu thương được chế thành hình móng hổ sắc bén như lưỡi dao, vừa nhìn đã thấy đáng sợ. Dưới đài, Đoạn Hương Nhiêu nép vào lòng Hoa Nhạc, giọng kiều mị, Ngài Dương sư muội thật xui xẻo, lại gặp Phùng Hổ. Hắn vốn không phải kẻ biết thương hoa tiếc ngọc. Hoa Nhạc cười lạnh, véo nhẹ má Đoạn Hương Nhiêu, Ngài thương hoa tiếc ngọc thì cũng không phải với loại xấu xí như nàng ta. Thứ ghê tởm như vậy, bị đánh chết càng sớm càng tốt. Trâm Tinh không để ý đến những lời bàn tán dưới đài. Nàng đặt ngang côn trước mặt, nói, Ê, xin mời. Phùng Hổ vẫn đứng yên, ánh mắt lướt qua Trâm Tinh, rồi tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, người ta chỉ cần một nhát thương hổ này là đầu ngươi nát vụn. Nữ nhân, chi bằng nhận thua đi, đỡ mất thời gian. Trâm Tinh nhàn nhạt đáp, Ê, ngươi nói ta nhận thua thì ta nhận, vậy còn thể diện đâu? Vừa dứt lời, nàng đã cầm côn lao thẳng tới, Ê, đánh xong rồi nói. Phùng Hổ hừ lạnh, Ê, tìm chết. Hắn vung thương dài lên nghênh đón. Cả hai đều có tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng Phùng Hổ tuổi đời cao hơn, kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, so với Trâm Tinh, một kẻ chưa từng giao đấu thực sự rõ ràng có ưu thế lớn. Hổ trảo thương pháp tuy không phải công pháp mạnh nhất trong võ học quán, nhưng lại cực kỳ phù hợp với Phùng Hổ. Đôi khi, một công pháp phù hợp với người sử dụng có thể phát huy sức mạnh vượt xa dự tính. Hán tử vung thương dài, đâm tới trước. Nhưng nữ tử đối diện lại có thân pháp vô cùng linh hoạt, luôn tránh né trong gang tấc. Qua vài chiêu, các đệ tử dưới đài cười lớn trêu chọc, Ê, Phùng Hổ, ngươi phải chăng đang nương tay với sư muội? Chắc chắn là hắn để ý người ta rồi. Phùng Hổ nghe thấy những lời chọc ghẹo từ dưới đài, nổi giận gầm lên, Ê, câm miệng. Ai mà thèm để ý một con xấu xí thế này? Nói xong, hắn vận chuyển nguyên lực, chỉ thấy cây trường thương trong tay bỗng như được thổi hồn, mũi thương hóa thành móng hổ, bất ngờ phóng to, tỏa ra một luồng sáng ngưng tụ thành bóng vuốt hổ khổng lồ. Chiêu lợi hại nhất trong hổ trảo thương pháp chính là chiêu hổ trảo thâu tâm này. Một khi bị móng vuốt trên trường thương khóa chặt, đối thủ tuyệt đối không thể toàn mạng. Ban đầu, Phùng Hổ không định dùng chiêu này trong vòng đầu khảo hạch. Nhưng có lẽ do bị những lời bàn tán dưới đài chọc giận, hắn không muốn để ai hiểu lầm rằng mình có ý gì với một nữ tử xấu xí như Trâm Tinh. Để cắt đứt suy đoán, hắn quyết ra tay ác liệt. Móng vuốt hổ nhanh chóng phát triển, tựa như có sinh mệnh, trong luồng sáng không ngừng uốn cong và vươn dài. Bóng vuốt khổng lồ lao thẳng về phía Trâm Tinh, định vồ xuống khuôn mặt nàng. Sư muội, cẩn thận. Điền Phương Phương hét lớn đến khản cả giọng. Phùng Hổ cười nhạt, Ê, vô ích thôi, không ai thoát được hổ trảo của ta. Chữ Ê thương Ê còn chưa kịp thốt ra, bóng vuốt hổ đã vồ hụt. Phùng Hổ sững người. Móng vuốt vốn nhằm thẳng vào khuôn mặt Trâm Tinh, nhưng ngay khoảnh khắc chạm đến đỉnh đầu nàng, nó như rơi vào một thứ chất lỏng mềm mại, tựa như nước, đầm lầy hay cát lúng. Móng vuốt bị kéo xuống, mắc kẹt và không thể thoát ra. Phùng Hổ hoảng hốt, cố rút thương ra, nhưng càng rút càng thấy mắc chặt. Lúc hắn nhận ra điều chẳng lành, một giọng nói trong trẻo từ sau lưng vang lên, Ê, sư huynh, huynh đang đánh chỗ nào vậy? Phùng Hổ kinh hãi quay đầu lại, nhưng ngay lúc đó, một luồng lực khổng lồ từ sau lưng ập tới khiến hắn không thể né tránh. Bịch. Thân hình to lớn của hắn bị đẩy văng khỏi đài, rơi mạnh xuống đất, khiến mặt đất lún thành một vết lõm. Phùng Hổ đỏ bừng mặt, ngước lên nhìn. Trên đài, thiếu nữ mặc áo xám vẫn đứng đó, vai vác cây côn. Động tác này vốn thô kệch, nhưng khi nàng làm lại toát lên vẻ phóng khoáng, không câu nệ. Xung quanh im lặng như tờ. Trâm Tinh nhấc côn, gõ nhẹ xuống đất, nhìn Phùng Hổ, khẽ nói, Ê, đa tạ đã nhường. Chương 26. Trên đài và dưới đài, không khí chìm trong im lặng. Chỉ có nữ tử áo xám cầm côn, khẽ mỉm cười nhìn mọi người. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Một lát sau, một đệ tử dưới đài không kìm được cất tiếng hỏi. Vừa rồi, họ chỉ thấy Phùng Hổ vung hổ trảo thương về phía Trâm Tinh. Nhưng ngay sau đó, động tác của hắn bỗng khựng lại, để mặc Trâm Tinh vòng ra sau, chỉ với một côn đã đẩy hắn bay khỏi đài. Trong số 120 tân đệ tử mới nhập môn, Phùng Hổ tuy không thuộc nhóm xuất sắc nhất, nhưng cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt. Việc hắn bị một đệ tử không mấy tiếng tăm như Trâm Tinh đánh bại thật khiến người ta khó tin. Mặc dù trước đó có lời trêu chọc về tình cảm riêng tư giữa hai người, nhưng tất cả đều hiểu rằng đó chỉ là đùa vui. Huống hồ, từ đầu đến trước khi bại trận, Phùng Hổ chiến đấu khá mạnh mẽ. Đến giây phút cuối cùng, không hiểu sao hắn như bị trúng tà. Cô bé này, Huyền Linh Tử nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại không tìm được lời thích hợp, giọng nghẹn lại nơi cuống họng. Nguyệt Quang đạo nhân bên cạnh, vốn đang trầm mặc, bỗng nhiên lên tiếng với vẻ kinh ngạc, ngày nàng ấy đã lĩnh ngộ được Kính Hoa Thủy Nguyệt. Đó là gì? Tầng đầu tiên của Thanh Nga Niêm Hoa Côn. Ta từng thấy Thanh Hoa Tiên Tử sử dụng một lần. Việc cô bé này có thể học được trong vòng mười mấy ngày đã là hiếm có, nhưng chỉ là nửa chiêu. Nửa chiêu? Chỉ có Thủy Nguyệt, chưa có Kính Hoa. Dẫu vậy, đạt đến mức này đã rất xuất sắc rồi. Nguyệt Quang đạo nhân nhìn Huyền Linh Tử, ánh mắt mang vài phần ghen tị. Một người có Ngũ Tinh Phá Thần Công, một người có Thanh Nga Niêm Hoa Côn. Sư đệ, vận khí của ngươi đúng là không tệ. Huyền Linh Tử cười híp mắt, làm bộ vái tay khiêm tốn, kể tất cả đều nhờ ánh mắt tinh tường của các sư huynh. Dưới đài, giọng đọc kết quả đều vang lên, kể nhóm thứ 36, Dương Trâm Tinh thắng. Trâm Tinh bước xuống đài, Điền Phương Phương lập tức chạy đến, nắm lấy vai nàng và vỗ mạnh một cái, kể không tệ, sư muội. Ta còn lo cho muội đến đổ mồ hôi hột, không ngờ muội lại mạnh như vậy. Nhưng chiêu vừa rồi là gì thế? Sao móng hổ của hắn lại tự dưng bất động? Bí mật. Trâm Tinh đáp qua loa. Xem ra muội luyện tập rất tốt. Đoạn Hương Nhiêu tiến lại gần, ánh mắt có chút sắc bén dù miệng vẫn giữ nụ cười, kể mong rằng ở vòng 2, muội và ta có thể làm đối thủ của nhau. Trâm Tinh thầm cảm thấy, sự địch ý của Đoạn Hương Nhiêu đối với mình thật vô lý. Vương Thiệu đã là quá khứ, mà Đoạn Hương Nhiêu giờ đây cũng đã có bạn trai mới. Dựa vào đâu mà giữa hai người lại có hiềm khích? Có lẽ là vì Trâm Tinh đã lấy được Tiêu Nguyên Châu, đồng nghĩa với việc tiếp nhận hào quang của nhân vật chính trong truyện. Hào quang này đi kèm với việc liên tục gây kết thù kết oán y với những nhân vật khác. Trong các câu chuyện e sản văn, luôn có những nhân vật e tự dưng e xuất hiện để làm nền cho nhân vật chính. Giống như tuyến truyện của Mục Tằng Tiêu, kẻ địch của hắn là Hoa Nhạc. Nay, cốt truyện này cũng bỗng tạo cho Trâm Tinh một kẻ thù không đội trời chung, chính là Đoạn Hương Nhiêu. Sau khi Đoạn Hương Nhiêu rời đi, Điền Phương Phương liền hỏi nhỏ, "Ê muội đắc tội gì với Đoạn sư tỷ à?" Trâm Tinh đáp gọn, "Y không có." "Không thể nào?" Lệ Điền Phương Phương khăng khăng, "Ê Đoạn sư tỷ vừa xinh đẹp, vừa có tu vi cao, tính cách lại dịu dàng thân thiện. Nếu không phải muội làm gì sai, sao tỷ ấy lại nói chuyện với muội như vậy?" Trâm Tinh, "Y huynh gọi thế là dịu dàng thân thiện?" "Đúng vậy." "Hừ." Đàn ông. Các trận đấu còn lại nhanh chóng hoàn thành. Đoạn Hương Nhiêu và Hoa Nhạc không mấy khó khăn tiến vào vòng 2. Những đệ tử không vượt qua vòng đầu, từ nay sẽ mất cơ hội trở thành nội môn đệ tử. Buổi chiều, vòng 2 khảo hạch bắt đầu. Vòng này sẽ khốc liệt và căng thẳng hơn nhiều, bởi các đối thủ đều có tu vi ngang ngửa nhau. Các đệ tử đang chờ thi đấu được nghỉ ngơi, ăn uống trong vòng 1 canh giờ rưỡi, sau đó quay lại để rút thăm lần nữa. Trâm Tinh cùng Điền Phương Phương đến nhà ăn. Khi đang ăn, Trâm Tinh nhận ra ánh mắt của nhiều người xung quanh hướng về mình, xen lẫn tiếng xì xào bàn tán. Nàng hỏi Điền Phương Phương, "Ê sao mọi người lại nhìn ta như vậy?" "Đương nhiên là vì muội chỉ một chiêu đã đánh bại Phùng Hổ." Điền Phương Phương vừa gấp thức ăn vừa nói. "Hôm nay ta cũng biểu hiện không tệ, nhưng giờ thì sao, tất cả ánh hào quang đều bị muội và tên Mục Tằng Tiêu kia cướp mất." Trâm Tinh sư muội, ta bắt đầu ghen tị với muội rồi. Trâm Tinh cười khổ. Mục Tằng Tiêu là nam chính, tự mang hào quang của nhân vật chính, còn nàng thì có Tiêu Nguyên Châu, một loại kim thủ chỉ của cốt truyện. Một tiểu thuyết không thể có hai nhân vật chính, trừ khi đó là cặp nam nữ chính. Nhưng nàng tuyệt đối không muốn trở thành bà vợ thứ 9 của Mục Tằng Tiêu. Theo đà phát triển hiện tại, liệu nàng có phải đối đầu với hắn không? Nghĩ đến đây, Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Đúng lúc ấy, một cơn đau nhói từ lòng bàn tay khiến Trâm Tinh giật mình, đôi đũa trong tay rơi xuống bàn. Nàng nhìn lòng bàn tay, nơi đó không biết từ bao giờ đã xuất hiện một vết mờ nhạt màu đỏ. Nàng theo phản xạ dùng ngón tay chà mạnh, nhưng không thể xóa đi. Dấu vết ấy như thể mọc ra từ bên trong da thịt. Điền Phương Phương ngạc nhiên hỏi, "Ê sư muội, muội nhìn tay làm gì vậy?" Trâm Tinh lập tức nắm tay lại, che dấu ấn kia, thản nhiên đáp, "Thì không có gì." Nhưng trong lòng nàng dâng lên một nỗi bất an không tên. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi chốc lát tại nhà ăn, Trâm Tinh và Điền Phương Phương quay lại đài thi đấu. So với buổi sáng, số người tham gia thi đấu buổi chiều chỉ còn một nửa, nhưng số người đến xem lại đông hơn rất nhiều. Các đệ tử cũ của Thái Viêm Phái, sau buổi sáng học tập, giờ đã có thời gian rảnh để đến xem kỳ khảo hạch của tân đệ tử. Trâm Tinh vừa bước tới đã cảm nhận được vô số ánh mắt hướng về mình. Đây là đệ tử đã đánh bại Phùng Hổ sao? Là một nữ tử. Đã là nữ tử thì thôi, lại còn là một kẻ xấu xí. Đối với một người như thế, Phùng Hổ không lý nào lại nương tay. Những lời bình phẩm khó nghe vang lên khắp nơi. Nhìn kỹ, phần lớn những người chế nhạo đều là các đệ tử không vượt qua vòng đầu. Trâm Tinh không để ý, chỉ giữ im lặng. Một lát sau, Tử La xuất hiện, cầm theo lò thăm. Lò thăm bay từng vòng đến trước mặt các đệ tử dự thi vòng 2. Ở gần đó, Đoạn Hương Nhiêu vừa rút xong thẻ, biểu môi nói với Hoa Nhạc, người ta rút được nhóm thứ 30, là nhóm cuối cùng, thật khiến người ta sốt ruột. Hoa Nhạc nhẹ giọng an ủi, không sao, ta chờ nàng. Dù sao suốt nội môn cũng chắc chắn là của chúng ta. Thái độ của hắn tự tin đến mức khiến người ta khó chịu. Điền Phương Phương rút được nhóm thứ 8, vui mừng cười nói, số này thật đẹp, phát tài, phú quý. Ta nhất định sẽ thắng. Đến lượt Trâm Tinh, nàng vươn tay rút thẻ từ lò thăm. Tấm thẻ gỗ lạnh lẽo trong tay. Trâm Tinh cúi đầu nhìn, ngay lập tức thấy chữ số G3Y màu đỏ trên thẻ. Nàng chợt cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Nhìn kỹ thêm, trên thẻ khắc rõ hai chữ E30. Khoảnh khắc đó, nàng như thấy trời đất tối sầm lại, trái tim nặng trĩu, mất một lúc mới hoàn hồn. Quả nhiên, đây chính là ác ý từ tác giả nguyên tác. Chương 27. Đỉnh Cửu Tiêu là một tiểu thuyết sản văn điển hình, thuộc thể loại nam chủ, với mô típ thăng cấp đầy kỳ hào quang bàn tay vàng. Từ đầu đến cuối, cốt truyện xoay quanh những màn đánh bại đối thủ và tác mặt kề kẻ thù, khiến độc giả đọc xong chỉ nhớ rõ mỗi tên của nam chính. Các nhân vật phụ, bất kể nam hay nữ, đều chỉ là công cụ. Nhân vật Ệ Dương Đại Tiểu Thư gây tức Trâm Tinh cũng chỉ là một công cụ như thế. Từ khoảnh khắc nàng đẩy Liễu Vân Tâm xuống nước và giành được Tiêu Nguyên Châu, nàng đã vô tình đoạt lấy cơ duyên vốn thuộc về nam chính. Dẫu những sự kiện lớn của cốt truyện không thay đổi, nhưng bản thân Trâm Tinh giống như một lề lỗi e trong chương trình, luôn có khả năng làm xáo trộn toàn bộ cốt truyện. Ban đầu, Trâm Tinh chỉ lờ mờ đoán được điều này. Nhưng khi con số G30 đỏ rực trên thẻ gỗ thông báo nàng sẽ đối đầu với Đoạn Hương Nhiêu, nàng bỗng hiểu rõ ý đồ của nguyên tác. Nếu coi nguyên tác như một chương trình đã lập trình sẵn, thì nàng chính là đoạn mã lỗi. Để đảm bảo chương trình chạy trơn tru, nguyên tác sẽ liên tục tự sửa chữa lỗi này. Và Đoạn Hương Nhiêu chính là ệ bản vá lỗi e được tạo ra. Những sự kiện như Vương Thiệu từ hôn, Đoạn Hương Nhiêu đột ngột xuất hiện, và những địch ý vô cớ này, tất cả đều là cơ chế tự sửa chữa của nguyên tác, nhằm loại bỏ Trâm Tinh ra khỏi cốt truyện. Mục đích rất rõ ràng, ép nữ pháo hôi, vốn chỉ xuất hiện chưa đến 2.000 chữ, nhanh chóng y thoát tuyến e để không cản trở mạch truyện chính. Trâm Tinh hít sâu một hơi, nhận ra bản thân như đang sống trong một câu chuyện kinh dị, một cuốn tiểu thuyết không ngừng tìm cách xóa bỏ sự tồn tại của nàng. Thấy Trâm Tinh trầm mặc, Điền Phương Phương tò mò hỏi, "Ê sư muội, muội rút được số nào?" Nhìn thấy con số G30 trên thẻ gỗ, Điền Phương Phương kinh ngạc, "Hệ 30? Không phải vậy chứ, đó là cùng nhóm với Đoạn sư tỷ." Giọng của Điền Phương Phương hơi lớn, khiến Đoạn Hương Nhiêu nghe thấy. Nàng ta thoáng ngạc nhiên, sau đó bước tới, nửa tin nửa ngờ nhìn Trâm Tinh, "Ở ngươi và ta cùng nhóm." Trâm Tinh nhíu mày, không nói gì. Thấy thế, Đoạn Hương Nhiêu càng thêm chắc chắn, che miệng cười khẽ, giọng nói đầy mỉa mai, "Trời thật trùng hợp. Không ngờ chúng ta lại là đối thủ. Dẫu sao cũng cùng phòng một thời gian, có chút tình đồng môn, nhưng suốt nội môn này chỉ có một.

tựa như không phân rõ được là trăng trong nước hay trăng trên trời. Khung cảnh này chẳng những không thực tế mà còn ngập tràn thi vị, khiến toàn bộ đệ tử dưới đài nhất thời ngẩn ngơ, quên cả hô hấp. Thủ pháp vụng về. Đoạn Hương Nhiêu cười mỉa, nói, ở ngươi dùng chiêu này qua được vòng khảo hạch đầu tiên sao? Nàng buông tay, mặc cho xà cốt tiên lao về phía tấm gương nước trước mặt Dương Trâm Tinh, rồi bất ngờ tích tụ nguyên lực vào lòng bàn tay, vỗ mạnh lên roi, hét lớn, ê xà ảnh. Tử La bên dưới biến sắc, hốt hoảng nói, y không ổn rồi. Đoạn Hương Nhiêu tu luyện một môn công pháp có tên xà tiên. Trong đó, tầng thứ ba xà ảnh là chiêu thức cực kỳ nguy hiểm, có thể phát ra hàng trăm bóng roi như những con rắn sống, lao vào hút cạn nguyên lực đối thủ. Chiêu thức này hiếm khi được dùng trong nội môn, bởi tính tà nhẫn của nó. Người trúng chiêu nhẹ thì tu vi thụt lùi, nặng thì mất mạng. Dương Trâm Tinh vốn đã yếu hơn, nay lại bị dồn ép bởi sát chiêu chí mạng này, rõ ràng khó lòng thoát khỏi thương tích. Quả nhiên, cây xà cốt tiên đang mắc kẹt trong mặt nước chợt hóa thành hàng trăm bóng roi nhỏ như đàn rắn đen, mỗi con bò trường nhanh nhẹn, lao thẳng tới Dương Trâm Tinh. Mặt nước vốn gợn sóng lăn tăn bỗng xuất hiện một vết nứt, rồi phát ra tiếng ẩy rắc ẩy giòn tan, toàn bộ cảnh sắc sóng nước và ánh trăng vỡ nát, hóa thành những mảnh vụn bạc rơi xuống. Chết đi! Đoạn Hương Nhiêu hét lớn, cây roi ập thẳng về phía đối thủ. Dương Trâm Tinh nghi người né tránh, vung côn chém ngược về phía sau. Nhưng những bóng rắn kia tựa như vô tận, mỗi lần tiếp cận, chúng liền chui vào cơ thể nàng, cướp đi một phần nguyên lực. Khoảng cách giữa tu vi trúc cơ hậu kỳ và trúc cơ sơ kỳ thực sự quá lớn. Chỉ trong chốc lát, áo xám của Dương Trâm Tinh đã nhuốm đỏ máu. Đoạn Hương Nhiêu thu hồi toàn bộ bóng rắn về tay, những bóng rắn tụ lại thành một cây roi dài xanh biếc phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Nàng tung người lao tới, vừa quất roi vừa cười lạnh, ở ngươi có thể xuống đài được rồi. Dương Trâm Tinh cắn răng, siết chặt đoạn côn gãy, nghiến giọng đáp, ê đừng nói sớm quá. Ngay khi chiếc roi lại lao tới, trong tâm thức nàng vang lên một giọng nói quen thuộc, dịu dàng nhưng vang vọng tựa chung lớn, ê mỹ nhân chi sắc, không trung chi âm, tướng trung chi sắc, thủy trung chi nguyệt, kính trung chi hoa. Lời nói kết thúc, cây côn gãy trong tay Dương Trâm Tinh đột nhiên dài ra. Nàng cảm nhận được Tiêu Nguyên Châu trong cơ thể dường như đang phá vỡ giới hạn. Thay vì ngăn cản, nàng thả lỏng, để mặc nguồn nguyên lực cuồn cuộn tràn vào cây côn. Trong tâm trí, hình bóng nữ tử áo trắng hiện lên dưới tán hoa. Nàng múa côn, khiến gió thổi tung những cánh hoa trên cây. Dưới đài không có hoa thật, nhưng nơi côn vung tới, những sắc hoa rực rỡ bất ngờ nở rộ. Cảnh tượng ấy như bức tranh của xuân sắc bất tận, một mỹ nhân kiều diễm, không có bốn mùa luân hồi, không ngày tàn, không phai tàn rực rỡ. Đầu côn nơi tay Dương Trâm Tinh bất ngờ hóa thành một biển hoa. Những đóa hoa rực đỏ tựa hoàng hôn, khiến ánh chiều tà trên trời cũng trở nên mờ nhạt. Giữa sắc hoa lộng lẫy, nữ tử áo xám với hai đoạn côn gãy trong tay, thân hình đầy thương tích, lại hiện lên vẻ đẹp lộng lẫy kinh tâm động phách. Từ xa, Nguyệt Quang đạo nhân giật mình, khẽ rung tay, thất thanh, nghe kính hoa thủy nguyệt. Nàng lại có thể thi triển hoàn chỉnh kính hoa thủy nguyệt. Trong cảnh giới của nàng, xuất chiêu đã là kỳ tích. Nhưng thi triển trọn vẹn như thế là điều không thể xảy ra. Đoạn Hương Nhiêu cảm thấy tình thế không ổn, vung roi mạnh mẽ lao tới. Nhưng chiếc roi khi chạm vào lớp hoa, chẳng những không phá hủy, mà còn bị bật ngược lại như đụng phải một bức tường cứng rắn. Dương Trâm Tinh gầm nhẹ, toàn thân vận nguyên lực, chuẩn bị đòn đánh cuối cùng. Trong suốt những ngày tháng khổ luyện Thanh Nga Niêm Hoa Côn, chiêu thức kính hoa thủy nguyệt nàng đã nhiều lần thi triển, nhưng không có cây hoa, nàng chỉ có thể thực hiện phần thủy nguyệt, còn kính hoa mãi không thành. Hôm nay, trong khoảnh khắc bị Đoạn Hương Nhiêu ép đến đường cùng, Dương Trâm Tinh đột nhiên ngộ ra ý nghĩa thực sự của kính hoa. Hóa ra, kính hoa ngay từ đầu đã là một thứ hư ảo. Đã là hư ảo, thì có hoa hay không hoa nào có khác gì nhau? Hoa y là giả, nhưng y côn y là thật. Và sự tồn tại của y côn y chính là để tạo ra những đóa y hoa. Giống như thế giới trong cuốn sách này là giả, nhưng nàng là một con người chân thực. Dù mang danh phận của một công cụ, nàng tồn tại để tạo nên con đường thật sự của chính mình, thay vì để mặc bản thân trở thành vật phụ thuộc, bị vận mệnh đẩy đưa không biết đi đâu về đâu. Nàng chỉ muốn sống, muốn nắm quyền điều khiển số phận của mình. Cây côn gãy trong tay nàng xoay chuyển giữa không trung, mỗi nhát côn giáng xuống đều khiến hoa rực rỡ như thác chảy. Từng nhịp hoa côn vung lên, từng cánh hoa rơi xuống, tất cả đều ngăn cản xà cốt tiên của Đoạn Hương Nhiêu tiến gần, buộc nàng ta phải liên tiếp lùi lại. ánh mắt các đệ tử chăm chú dõi theo. Đoạn Hương Nhiêu đã gần như bị dồn tới mép đài. Cắn răng, nàng lần nữa tích tụ toàn bộ nguyên lực, quất mạnh xà cốt tiên, hay xà ảnh. Hàng trăm bóng rắn lao thẳng vào biển hoa. Một bên là hư ảo chống lại hư ảo, một bên là nét âm u, giữ tận đối đầu vẻ đẹp rực rỡ, khiến cả đài tỷ thí ngập tràn bầu không khí quỷ dị và mỹ lệ đan xen. Toàn trường nín thở. Không ai dám đoán kết cục sẽ ra sao. Bùng, chiếc roi xanh biếc gãy đôi. Ánh sáng mờ nhạt trên bề mặt nó tắt hẳn, để lại một đoạn gỗ mục nát, không còn chút uy lực nào. Ngay lúc đó, nữ tử áo xám xoay người, lăn một vòng trên đất, đoạn côn trong tay đập mạnh vào đầu gối đối thủ. Đoạn Hương Nhiêu bị đánh văng ra khỏi đài tỷ thí. Cả đài, trên dưới, chìm vào im lặng tuyệt đối. Nữ tử áo xám từ tốn thu lại cây côn gãy. Những cánh hoa, làn sóng nước, màu sắc ráng chiều đang ngập tràn không trung trong nháy mắt đều biến mất, như thể tất cả chỉ là một giấc mộng huy hoàng. Giọng nói của đệ tử phụ trách tuyên bố kết quả vang vọng khắp đài tỷ thí, kể tổ thứ 30, Dương Trâm Tinh thắng. Chương 30. Nữ tử đứng trên đài tỷ thí, khi ánh sáng ráng chiều tan biến, lộ ra dáng vẻ thực sự của nàng. Tấm áo xám đã thấm đẫm máu từ những vết roi chồng chéo, mái tóc rối bời, trông còn thê thảm hơn cả kẻ bại trận. Thế nhưng, ánh mắt nàng vẫn bình thản, không có chút dao động. Dưới đài, Đoạn Hương Nhiêu mãi vẫn chưa gượng dậy nổi. Được đồng môn dìu đứng lên, ánh mắt nàng hướng về Dương Trâm Tinh, tràn đầy vẻ kinh ngạc lẫn không thể tin nổi, tại sao có thể? Một kẻ có tu vi trúc cơ hậu kỳ như nàng, làm sao lại thua dưới tay Dương Trâm Tinh? Trận đấu kết thúc rồi. Dương Trâm Tinh bình tĩnh nhìn Đoạn Hương Nhiêu, nói, kẻ ta mới là nội môn đệ tử. Cuộc tỷ thí này vốn dĩ không công bằng, ngay cả thể thức cũng thiếu hợp lý. Kết quả phụ thuộc vào rút thăm, kẻ mạnh chạm mặt nhau thì chỉ có một người được đi tiếp, kẻ còn lại đành ngậm ngùi dừng bước. Nhưng đạo tu luyện không chỉ là rèn luyện tâm và hành, mà còn là duyên cơ. Đôi khi, chỉ thiếu một chút may mắn, đã có thể vụt mất cơ hội chạm tới đại đạo. Dẫu Đoạn Hương Nhiêu có không cam lòng đến đâu, trận khảo hạch cũng đã kết thúc. Danh sách 30 đệ tử nội môn đã được xác định. Điền Phương Phương chạy tới đỡ Dương Trâm Tinh rời khỏi đài. Khi đã xuống, nàng mới nhận ra máu đã thấm ướt toàn bộ lưng áo mình. Tử La đứng ra sắp xếp các công việc tiếp theo, bao gồm cả việc phân lại nơi ở. Trong số 120 tân đệ tử, chỉ có 30 người được làm nội môn đệ tử, 90 người còn lại phải rời khỏi căn lầu gỗ trước đây của họ. Khi Dương Trâm Tinh trở về phòng, Đoạn Hương Nhiêu đã thu dọn xong hành lý, chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy nàng khập khiễng bước vào, Đoạn Hương Nhiêu không nói gì, chỉ liếc qua một cái, ánh mắt tràn đầy oán hận và bất cam. Sau đó, nàng lướt qua Dương Trâm Tinh, rời đi không quay đầu lại. Đoạn Hương Nhiêu tìm đủ mọi cách để vào Thái Viêm Phái, chỉ để tìm con đường đột phá tu vi. Việc phải dừng chân tại đây khiến nàng tự nhiên nuốt không trôi sự không cam lòng. Nhưng Dương Trâm Tinh cũng chẳng cách nào giúp được nàng. Điền Phương Phương giúp nàng chuẩn bị nước nóng trong phòng. Dương Trâm Tinh cởi bỏ y phục, ngâm mình vào trong thùng gỗ. Nước suối trên núi ngập tràn linh khí, dù không phải dược thủy, nhưng với thân thể vừa chịu tổn thương, cũng có tác dụng chữa lành không nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, Dương Trâm Tinh cảm nhận được nỗi đau từ roi quất đến sâu vào xương tủy, từng cơn nhức nhối dần dần lan ra khắp người, khiến nàng không khỏi hít một hơi lạnh. Căn phòng ít đi một người, trở nên trống trải lạ thường. Dương Trâm Tinh chống cằm lên mép thùng gỗ, thở dài một hơi. Hiện tại, nàng đã trở thành một biến số trong đỉnh cửu tiêu, quy luật của nguyên tắc chắc chắn sẽ tìm cách xóa sổ nàng. Nhưng trong tay nàng lại sở hữu Tiêu Nguyên Châu, thứ thuộc về nam chính, một loại kim thủ chỉ gây với bản năng bảo vệ chủ nhân. Chính nhờ sự bảo vệ của Tiêu Nguyên Châu, nàng mới có thể liên tiếp phá vỡ giới hạn. Chính nó dẫn đường để nàng tìm được Thanh Nga Niêm Hoa Côn, và thậm chí, lĩnh ngộ Kính Hoa Thủy Nguyệt nhanh đến không tưởng. Nhưng cũng vì vậy, nguyên tắc càng không khoan nhượng trong việc bài trừ nàng. Đây là một vòng luẩn quẩn không có lời giải. Đang suy nghĩ, Dương Trâm Tinh đột nhiên nhớ ra điều gì, nàng nhìn xuống lòng bàn tay. Lúc ở nhà ăn, trên tay nàng xuất hiện một vết đỏ, và bây giờ, vết đó lại càng thêm rõ ràng. Đây là gì? Nàng dùng sức chà xát lòng bàn tay, nhưng vết đỏ vẫn không biến mất. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng nàng. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Dương Trâm Tinh vội khoác áo, ra mở cửa. Đứng bên ngoài là Tử La, trên tay ôm một chồng y phục. Tinh sư muội ghé Tử La bước vào, đặt y phục lên bàn, mỉm cười nói, "Ngay bây giờ muội đã là nội môn đệ tử, không cần mặc áo xám của ngoại môn nữa. Đây là vài bộ y phục mới. Nếu muội không thích, có thể dùng linh thạch mua loại khác ở trấn Bình Dương dưới núi. Ngoài ra, đây là lịch trình của nội môn đệ tử, lúc rảnh muội có thể xem qua." Dương Trâm Tinh cảm tạ Tử La, sau đó hỏi, "Đệ Tử La sư tỷ, vết thương trên mặt muội?" "Ta đã hỏi qua sư phụ. Yêu khí của yêu thú vực cực kỳ nặng, không giống những yêu thú thông thường. Dùng linh dược thông thường e rằng không thể chữa lành." Thấy nàng có chút bất ngờ, Tử La dịu giọng nói tiếp, "Ê muội đừng lo, ta đến đây chính là để bàn với muội chuyện này. Mau thay đồ, rồi đi cùng ta gặp một người." Dương Trâm Tinh gật đầu, "Ê được." Y phục của nội môn đệ tử quả nhiên khác biệt so với ngoại môn. Bộ áo xám cũ vốn đã mềm mại, nhưng bộ y phục mới này lại nhẹ như không, lớp vải mỏng hơn, mịn hơn. Sắc áo là màu xanh nhạt của lá ngải, trong sắc xanh đó lại pha chút xám mờ, tạo cảm giác mơ hồ mà thanh thoát, thoáng như khói sương. Tổng thể, toát lên một vẻ lạnh lùng, hờ hững. Trên áo vẫn theo hình loan điểu, nhưng thêm vào đó là vài hạt châu nhỏ được đính khéo léo trên dải lụa đồng màu, tăng thêm nét tinh tế. Dương Trâm Tinh thay y phục xong, liền cùng Tử La rời đi. Trời thu đêm lạnh, trên núi Cô Phùng, sương mù bản lãng, hương quế thoang thoảng khắp nơi. Một đêm như thế này, dù không tĩnh tọa tu hành, chỉ đi dạo cũng là một thú vui thanh nhã. Vừa đi, Tử La vừa giải thích, "Nghe Thái Viêm phái chúng ta, trưởng môn sư Tôn thu nhận tổng cộng 7 vị đệ tử, nên phái có 7 vị sư thúc. Vị Nguyệt Quang sư bá mà muội từng gặp là một trong số đó. Các sư thúc còn lại, muội có thể gặp khi họ giảng bài. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến gặp tứ sư thúc." Đi qua một khu ngoại viện, trước mặt họ hiện ra một gian điện nhỏ. Gian điện này không lớn, trên biển hiệu treo trước cửa viết một chữ E đang E đỏ rực. Hai bên cửa đặt hai lò luyện nhỏ, lửa trong lò nhảy nhót rực sáng, vừa bước vào sân, đã cảm nhận được hơi ấm lan tỏa. Một đồng tử đội mũ đứng gác trước cửa, thấy Tử La liền cao giọng hô lên, "Ê sư phụ, Tử La sư tỷ đến rồi." "Vào đi." Nghe từ bên trong vang lên một giọng nói khàn khàn. Dương Trâm Tinh cùng Tử La bước vào. Bên trong gian điện rộng rãi mà trống trải, không có lấy một chiếc bàn ghế, đơn sơ đến mức đáng thương. Chính giữa đại điện đặt một lò luyện đan khổng lồ, cao ngang đầu người. Lò đan nhả khói y xì xì, bên dưới ánh lửa cháy bập bùng. Trước lò luyện đan, một nam tử vận áo bào vàng đang ngồi xếp bằng trên đất. Đầu đội mũ đen bằng vải sa, giữa mũ theo một đồ hình thái cực tròn. Gương mặt người này lấm lem những vệt đen vệt tím, như bị khói lửa hun cháy. Nhìn qua, trạc chừng 40-50 tuổi, tóc đã bạc gần hết, buộc gọn thành một búi nhỏ phía sau đầu. Miệng ngậm một cọng cỏ, tay thì tùy tiện vơ lấy những quả linh quả trên đất, ném thẳng vào lò luyện. Vừa luyện đan, người này vừa ngâm nga hát, hát đến độ lắc lư cả người, khiến Dương Trâm Tinh nhìn mà không khỏi lo lắng liệu có lúc nào ông ta ngã thẳng vào lửa hay không. "Dương sư muội, đây là tứ sư thúc." Tử La giới thiệu. "Đây chính là vị đệ tử thứ tư của Thiếu Dương chân nhân, một người giỏi luyện đan nổi danh, Lý Đan Thư." Chương 31. Lý Đan Thư nhìn Tử La, cầm quạt lá cỏ bên cạnh phẩy vài cái vào lò luyện. Việc luyện đan nghiêm túc trong tay ông lại như đang nấu một nồi canh xương hầm. Ông hỏi, "Kẻ con bé Tử La, tối muộn thế này đến tìm ta làm gì?" "Thưa sư thúc, con đến xin đan dược." Tử La kéo Dương Trâm Tinh bước lên phía trước, nói, "Vì vị sư muội này bị yêu khí của vực làm tổn thương trên mặt. Sư phụ bảo rằng linh dược thông thường không thể xóa được vết sẹo, nên con muốn nhờ người tìm cách giúp." Lý Đan Thư nheo mắt lại, "Ê vực. Thời này mà còn gặp được yêu thú vực, thật là hiếm." Ông mắt tay gọi Dương Trâm Tinh, "Ê tiểu cô nương, lại đây để ta xem thử." Dương Trâm Tinh bước tới. Lý Đan Thư nắm lấy mặt nàng, cẩn thận xem xét một lúc, rồi buông tay, nói, "Ê không khó. Luyện một viên tố phu ngọc dung đan là được." Dương Trâm Tinh nghe mà thầm nghĩ, đan dược chẳng phải chứa đầy kim loại nặng sao? Nuốt vào chẳng phải chết chắc à? Nhưng rồi nàng tự nhủ, đây là thế giới tu tiên, lấy đâu ra chỗ cho khoa học hiện đại can thiệp. "Thế thì tốt quá, sư thúc."

ánh mắt chọn đệ tử của huynh ngày càng kém nhỉ. Sư huynh. Dương Trâm Tinh ngạc nhiên. Tử La khẽ kéo tay áo nàng, thì thầm, ngày đó là thất sư thúc của môn phái chúng ta, Cố Bạch Anh. Chương 39. Dương Trâm Tinh nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Nàng biết Thái Viêm phái có 7 vị sư thúc. Nhưng trong nguyên tác, dường như không hề nhắc đến nhân vật này. Một cái tên như Cố Bạch Anh, cộng với gương mặt này, nếu nàng đã thấy, không thể nào không nhớ. Thấy nàng chỉ biết ngẩn người nhìn Cố Bạch Anh, Tử La lại khẽ kéo góc áo nàng, thì thầm, "Ê sư muội." Dương Trâm Tinh chợt hoàng hồn. Dương Trâm Tinh, Hoa Nhạc, Hề Huyền Linh Tử nghiêm mặt nhìn hai người, "Thì ai cho phép các ngươi đánh nhau ở đây?" Hoa Nhạc ra vẻ vô tội, đáp, "Ê sư thúc, không phải con gây sự. Con vừa dậy thì đã thấy Dương sư muội lao tới, khí thế hùng hổ muốn tìm con quyết đấu. Các đồng môn đều có thể làm chứng." Các đệ tử xung quanh liền gật đầu, đồng thanh phụ họa, "Ê đúng vậy, con xin thề, chính Dương Trâm Tinh động thủ trước." Hoa Nhạc sư huynh hoàn toàn không làm gì cả. Huyền Linh Tử quay sang Dương Trâm Tinh, "Ê Dương Trâm Tinh, vì sao con lại ra tay với sư huynh đồng môn?" Dương Trâm Tinh liếc Hoa Nhạc một cái, đáp, "Hôm qua con cùng các đồng môn vào núi, trên đường tìm Dạ Đằng Chi, Hoa Nhạc đã lén tấn công con, ý định hãm hại. Đây là tình đồng môn mà huynh ấy nói sao?" "Không thể nào." Lời này từ chính miệng Huyền Linh Tử thốt ra. Ông giải thích, "Ngay để đề phòng chuyện tàn hại đồng môn, trước khi vào núi, ta đã thi triển liên tâm chú lên tất cả các đệ tử. Nếu có ai ra tay với đồng môn, chú thuật sẽ phát tác, để lại ấn ký trên trán người đó." Nhưng trán của Hoa Nhạc sạch sẽ, không hề có ấn ký. Hoa Nhạc nghiêm nghị nói, "Ê Dương sư muội, đừng vì hiềm khích cá nhân mà vu oan giá họa." Dương Trâm Tinh cau mày. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng đã hiểu ra. Đúng là Hoa Nhạc không hề trực tiếp tấn công nàng. Hắn chỉ ép nàng phải bám lấy Dạ Đằng Chi, dẫn đến việc nhánh cây gãy đôi. Nếu xét theo liên tâm chú, Hoa Nhạc không tính là kẻ chủ mưu. Dù vậy, nhìn vẻ đắc ý trong mắt hắn, Dương Trâm Tinh không khỏi tức giận. Rõ ràng Hoa Nhạc đã biết trước về liên tâm chú, nên cố tình lách luật. Lại là một thử thách của nguyên tác sao? Lục sư thúc Ghê Tử La vội vàng cười hòa giải, "Ê sư muội, Dương Trâm Tinh có lẽ đã ở trên núi cả đêm, đầu óc hơi lẫn lộn. Người xem, y phục nàng cũng lấm lem thế kia, có chuyện gì hãy đợi nàng thay đồ, nghỉ ngơi một chút rồi hẳn nói tiếp." Lúc này, Huyền Linh Tử mới để ý đến bộ áo bào tả tơi như phong cách e độc lạ của Dương Trâm Tinh, không khỏi đỏ mặt, phất tay nói, "Ê được rồi, đi đi. Xong xuôi thì đến gặp ta ở đại điện." Tử La vội kéo Dương Trâm Tinh đi. Sau khi họ rời khỏi, các đệ tử cũng dần giải tán. Hoa Nhạc trở về phòng, còn Huyền Linh Tử đi cùng Cố Bạch Anh về đại điện. "Sư đệ, thật xin lỗi," E Huyền Linh Tử ngượng ngùng nói, "vì vừa mới về đã để ngươi chứng kiến trò cười này. Đám nhóc con này, trẻ người non dạ, cứ không vừa ý là động tay động chân, chẳng hiểu chúng giống ai." "Chắc chắn không giống huynh." Cố Bạch Anh cười nhạt, "Ờ nhưng vừa rồi, cái cô bé đó ngay cả ảo thuật cũng không phân biệt được. Đám đệ tử nội môn lần này, trông không khá lắm." "Không thể nói vậy," Lệ Huyền Linh Tử đáp, rồi chép miệng cảm thán, "Ngày Dương Trâm Tinh không phải vừa từ núi Cô Phùng trở về sao? Ở đó qua đêm mà bình an vô sự trở ra, từ khi Thái Viêm phái lập tông đến nay, đây là lần đầu tiên. Chỉ riêng việc đó, đã đủ cho thấy nàng không hề tầm thường." Cố Bạch Anh tiếp tục bước lên bậc đá, không mấy để tâm, "Kể có lẽ nàng gặp được cơ duyên trong núi, may mắn giữ được mạng. Chỉ một lần tình cờ, chẳng có gì đặc biệt cả." Hắn đi được vài bước, nhận ra Huyền Linh Tử vẫn đứng yên phía sau, không biết đang nghĩ gì. "Huynh làm sao vậy?" Sư đệ Y Huyền Linh Tử ngẩng lên, vẻ mặt có chút do dự. Một lát sau, ông mới ấp úng nói, "Người ta còn chưa kịp nói với ngươi một chuyện." "Chuyện gì?" Cố Bạch Anh nhướng mày. "Lý do ta nói Dương Trâm Tinh đặc biệt," Nghe Huyền Linh Tử đáp, "hay là vì trước đây, tại võ học quán, nàng đã tìm được quyển Thanh Nga Niêm Hoa Côn." Vẻ mặt thiếu niên lập tức đanh lại, "Nghe huynh nói gì?" "Chính là quyển công pháp do Thanh Hoa Tiên Tử, mẫu thân đệ, để lại." Huyền Linh Tử nói. Trong căn phòng nhỏ, Dương Trâm Tinh đang thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, toàn thân thư giãn. Tử La vừa mang bộ áo bào sạch sẽ vào phòng, vừa nói, "Ê đợi lát nữa, ta sẽ nhờ người mang chút linh thảo đến. Muội ở trong núi cả đêm, nhìn nguyên khí có phần suy hao, mấy ngày tới cần bồi bổ thêm cho tốt. Đa tạ sư tỷ. Dương Trâm Tinh tựa người vào mép bồn gỗ. Sau đêm qua, Tiêu Nguyên Châu dường như đang tự dưỡng khí, không có động tĩnh gì, nàng cũng quyết định tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày. Mặc dù đã rơi vào đầm lầy đen, thân thể nàng lại không hề có vết thương nào do khí độc xâm nhập. Ngoại trừ cảm giác mệt mỏi, nàng không bị gì thêm, quả thật là may mắn trong bất hạnh. Chỉ là lần này, nàng và Hoa Nhạc đã kết thù không thể hóa giải. Giờ đây hắn đã chắc chắn rằng trên người nàng có bảo vật, một khi mưu tính thất bại, nhất định sẽ quay lại tìm cơ hội. Nghĩ tới đây, Dương Trâm Tinh không khỏi thở dài. Tử La tưởng nàng lo lắng không biết giải thích thế nào với Huyền Linh Tử, liền an ủi, sư muội đừng lo. Lục sư thúc bình thường rất dễ tính, lát nữa muội chỉ cần kể chuyện là mình nghe thảm một chút, lục sư thúc sẽ không làm khó đâu. Cùng lắm chỉ bị phạt quét dọn ngoại viện thôi. Dương Trâm Tinh sững lại, rồi chợt nhớ ra một chuyện khác, hỏi, sư tỷ, vị thất sư thúc xuất hiện hôm nay, thuật dưỡng nhan của người hẳn là cao minh lắm nhỉ? Trông chỉ bằng tuổi chúng ta. Sao đại sư bá không học theo người ấy? Nghe vậy, Tử La bật cười, kẻ dưỡng nhan gì chứ, thất sư thúc vốn dĩ còn trẻ. Người năm nay chưa đến đôi mươi. Chưa đến đôi mươi. 19 tuổi. Dương Trâm Tinh ngạc nhiên, người tuổi còn trẻ như vậy, sao đã là sư thúc? Huyền Linh Tử trông như đã ngoài 50, đủ tuổi làm cha cố Bạch Anh, vậy mà lại là sư huynh. Mặc dù đây là một tiểu thuyết tu tiên, nơi logic không quan trọng, nhưng thiết lập này vẫn có phần quá tùy tiện. Thất sư thúc tuy còn trẻ, nhưng tu vi cao cường. Hơn nữa, mẫu thân của người là Thanh Hoa Tiên Tử, đồng môn sư muội của trưởng môn sư tôn. Theo vai vế, dĩ nhiên ngang hàng với các vị sư thúc. Dương Trâm Tinh khẽ động tâm, Thanh Hoa Tiên Tử. Cái tên này nàng có ấn tượng. Nếu như trưởng môn Khai Tông, Vu Sơn Thánh Nhân, là vị tu sĩ duy nhất ở Đô Châu thành công phi thăng, trở thành biểu tượng sống của Thái Viêm Phái, thì đệ tử của ông, Thanh Hoa Tiên Tử, là hình mẫu trường tồn qua bao thế hệ của môn phái. Trong nguyên tác, Thanh Hoa Tiên Tử chỉ được nhắc thoáng qua vài dòng, nhưng chỉ bằng đôi ba nét, tác giả đã khắc họa hình ảnh một nữ thần với tu vi cao thâm, tính tình lạnh lùng và dung nhan tuyệt thế. Nhưng không hề nhắc đến chuyện nữ thần này có con trai. Tử La liếc nhìn Dương Trâm Tinh, rồi cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng trên áo bào, nói, cái quyển Thanh Nga Niêm Hoa Côn mà muội tìm thấy trong võ học quán, chính là do mẫu thân của thất sư thúc, Thanh Hoa Tiên Tử, biên soạn. Chương 40. Thanh Hoa Tiên Tử là một nhân vật đặc biệt trong Thái Viêm Phái. Vu Sơn Thánh Nhân đã phi thăng thành tiên từ 100 năm trước, khi rời đi, ông chỉ nhận hai đệ tử, Thiếu Dương Chân Nhân và Thanh Hoa Tiên Tử. So với Thiếu Dương Chân Nhân, Thanh Hoa Tiên Tử hiển nhiên nổi bật hơn nhiều. Với linh căn thiên phú và trí tuệ hơn người, nàng là một kỳ tài tu luyện. Khi Vu Sơn Thánh Nhân phi thăng, nàng đã đạt đến đại thừa, chỉ còn một bước nữa là độ kiếp. Nếu chỉ đơn thuần nói về tu vi, đã đủ khiến người ta kính nể, nhưng dung nhan của nàng càng được truyền tụng. Người ta kể rằng, vẻ đẹp của Thanh Hoa Tiên Tử có thể khiến cả thế gian điên đảo. Những họa sư tài giỏi nhất cũng không thể họa lại được một phần nghìn phong thái của nàng. Một nữ thần vừa tuyệt sắc, vừa lạnh lùng cao ngạo, lại có tu vi phi phàm, luôn là đối tượng để mọi người ngưỡng mộ. Vậy Thanh Hoa Tiên Tử giờ đang ở đâu? Ở trong môn phái, hình như muội chưa từng thấy bà ấy. Dương Trâm Tinh lau khô người, mặc áo lót rồi bước ra từ sau tấm bình phong. Bức đèn trên bàn đã được cắt ngắn, ánh nến lay động trên tường. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào qua khung cửa sổ. Tử La thở dài, Thanh Hoa Tiên Tử đã sớm không còn ở đây nữa. Không còn ở đây là ý gì? Dương Trâm Tinh hỏi. Tử La nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi đáp, vì hơn 20 năm trước, khi cuộc chiến giữa nhân tộc và ma tộc diễn ra, Thanh Hoa Tiên Tử đã dẫn dắt các tu sĩ trong môn phái xuất chiến, tự tay chém giết ma vương. Sau khi trở về môn phái, bà sinh hạ thất sư thúc. Nhưng một năm sau, bà biến mất. Có người nói, tiên tử đã độ kiếp thành công và phi thăng thượng giới. Nhưng cũng có người nói. Tử La ngừng lại một chút, rồi thấp giọng nói tiếp, y bà đã ngã xuống. Dù thế nào, hơn 10 năm qua, Đô Châu không còn ai nhìn thấy bóng dáng của Thanh Hoa Tiên Tử. Thiếu Dương Chân Nhân cũng ra lệnh cấm các đệ tử trong môn nhắc đến bà.